Dù sao đi nữa thì lúc này Thương Huyền không đã dễ truyền thừa đạo khí của Thương Huyền phủ lại cho Thương Huyền bác rồi. Thực lực của bản thân hắn vốn cũng chỉ sàn sàn như Phong Vô Kỵ mà thôi. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã không thể là đối thủ của Phong Vô Kỵ nữa. Bởi vì Phong Vô Kỵ còn có truyền thừa đạo khí cường hãn của Trảm Không Kiếm Phái. Hắn há lại có thể địch nổi. Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị vi sinh rồi. Dù sao thì làm vậy có thể bảo toàn được Thương Huyền phủ. Một mình hắn phải gánh chịu hậu quả việc làm của mình. Mà kết cuộc chết chắc của Thương Huyền không lại trực tiếp cho Cổ Đức Nhân một cơ hội. Cho nên hắn mới phải thu thập chứng cứ. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Chờ Thương Huyền không vừa chết thì cũng là lúc hắn công bố hành vi đê tiện của Thương Huyền không và Thương Huyền bác. Lúc đó, lấy tuổi tác và uy vọng của Thương Huyền bác há lại có thể khiến đệ tử Thương Huyền phủ phục được. Thương Huyền bác có ngàn miệng cũng khó mà biện minh. Có thể tưởng tượng được, đệ tử của Thương Huyền phủ tất nhiên sẽ rất kích động, thậm chí giải tán. Đồng dạng có thể khẳng định được chính là Cổ Đức Nhân tuyệt đối sẽ không để cho Thương Huyền bác sống sót rời khỏi Tạo Hóa Môn. Căn bản không cần hắn xuất thủ, hắn liền có thể khơi mào để mấy đại nhân vật khác bất mãn và giết chết Thương Huyền bác. Tất cả đều bị Thương Huyền bác nhìn thấu, cũng đã trình bày lại cho Thương Huyền không. Tựa hồ như đã định trước là tử cục, là kết cục không thể thay đổi. Thương Huyền không đã có dự định là sẽ liều mạng trốn về Thương Huyền phủ. Thế nhưng Thương Huyền bác lại nói ra một biện pháp có thể hóa giải tử cục kia. Chính là biện pháp này đang khiến cõi lòng Thương Huyền không rớm máu. Ra ra, chỉ có đưa nguyên thần của người cho ta luyện hóa, biến ta trở thành cao thủ thật sự, ta mới có thể khuất phục được các đệ tử Thương Huyền phủ. Cũng chỉ có để ta luyện hóa nguyên thần của người thì mới có thể che giấu được tội nghiệt luyện hóa hai gã đệ tử ẩn đạo cấp 5 của chúng ta được. Bởi vì đó là gia gia và bọn họ tự nguyện để cho ta luyện hóa, như vậy thì sẽ không ai tin là ta lại luyện hóa gia gia của chính mình. Đồng dạng, chỉ cần ta luyện hóa gia gia thì tu vi của ta cũng sẽ không thua gì Cổ Đức Nhân và trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái. Cho dù bọn họ muốn giết ta đi nữa thì cũng không thể được, bởi vì ta cũng đã có đủ khả năng chạy thoát. Cho nên bọn họ sẽ không dám. Bằng không sẽ phải chịu sự báo thù của một thần đạo cao thủ cấp 7, hơn nữa ta lại còn là một cao thủ trẻ tuổi như vậy. Mặc dù ta tạm thời không có khả năng giết được bọn họ, nhưng muốn để cho toàn bộ môn phái của bọn họ gà bay chó sủa lại dễ như trở bàn tay, đây là biện pháp duy nhất. Xuất sinh, ta là gia gia của ngươi, tự tay nuôi ngươi khôn lớn, truyền thần thông cho ngươi, giúp ngươi tu luyện, toàn bộ tâm huyết đều dồn hết lên người ngươi, ngươi lại muốn luyện hóa ta. Đây là biện pháp duy nhất để cứu vớt Thương Huyền phủ. Thanh âm băng lãnh giống như không hề có bất kỳ cảm tình gì không ngừng vang vọng bên trong đầu của Thương Huyền không. Chầm rãi thu hồi bàn tay, hai hàng lệ trào ra khỏi hốc mắt của hắn. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ thế nào gọi là tự tạo nghiệt thì không thể sống. Hắn tính tình nóng nảy, hữu dũng vô mưu, ngoại trừ thiên phú tu luyện kinh người ra thì căn bản không hề có ưu điểm gì khác. Hắn biết rõ khuyết điểm của hắn, cho nên lúc Thương Huyền bác vừa lộ ra thiên phú kinh người thì hắn liền bắt đầu tận lực bồi dưỡng, đồng thời liền thông qua các loại sự tình mà bồi dưỡng tâm cơ, âm mưu, ẩn nhẫn, tàn nhẫn, vô tình cùng với tất cả những ưu điểm mà hắn không có cho Thương Huyền bác. Nhưng hiện tại, cõi lòng của hắn đang rớm máu. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn đã bồi dưỡng ra được một đại nhân vật. Vô tình vô nghĩa, túc trí đa mưu, vì lợi ích của chính mình mà có thể hy sinh tất cả. Hắn đã hiểu rõ rồi. Nhưng hắn vẫn đau lòng. Hắn lựa chọn thế nào được? chỉ có thể thành toàn cho cháu trai mà hắn tự tay nuôi lớn, cháu ruột của hắn. Trong thanh tĩnh lưu ly bình: sư đệ, ta đã ổn rồi. Được rồi sao? Được rồi. À, vậy là tốt rồi, ha ha, khỏe rồi là tốt. Có thể buông tay của sư tỷ ra được chưa? Ách, đương nhiên là được. Cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này, nghe Phong Linh Nhi nói được tiếp như vậy thì vội vàng buông bàn tay của Phong Linh Nhi ra, xấu hổ gãi đầu nói: phì, tiểu sư đệ, ngươi thích sư tỷ sao? Phong Linh Nhi đang ngồi xếp bằng thản nhiên cười mỉm nhìn Dương Thiên Lôi, nhìn không được liền cười khẽ một tiếng rồi nói: làm gì có. Sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, sư đệ ta đây chỉ là giúp ngươi chữa thương mà thôi, Dương Thiên Lôi vỗ ngực nói. Ha ha, tiểu sư đệ, nói thật, nếu như sư tỷ gặp được ngươi sớm hơn thì nói không chừng cũng đã sống như mấy nàng tử hàm muội muội bị ngươi lừa tới tay rồi. Nhưng hiện tại thì không thể được. Phong Linh Nhi nói xong liền đứng lên, ánh mắt mang theo một tia ước ao và kinh ngạc đánh giá không gian rộng lớn không gì sánh được này. Nàng phải thừa nhận là pháp bảo này của Dương Thiên Lôi vô cùng lợi hại, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của nàng, bởi vì trong quá trình chữa thương, nàng rõ ràng cảm ứng được thời không pháp tắc ở đây gấp 90 lần pháp bảo của mình. Đây đúng là chuyện tuyệt đối không thể nào có, nhưng lại xuất hiện trước mắt nàng rất rõ ràng. Khụ khụ, sư tỷ, tuy là sư đệ ta không có ý kia, nhưng ngươi nói như vậy lại có điểm khơi dậy dục vọng thích chinh phục của ta. Đừng có nói nhảm nữa, sư tỷ là người đã có đạo lữ, ngươi sẽ không có phần tâm tư này đâu. Nhiều mỹ nữ như vậy rồi mà còn chưa đủ sao? Ngươi đúng thật là tham lam quá. Phong Linh Nhi tiếp tục đánh giá không gian, giống như muốn tìm cái gì đó, không để ý tới Dương Thiên Lôi rồi nói: nhưng nguyên nhân chính tạo ra loại thờ ơ này lại vừa vặn chứng minh nàng thật sự không có ý gì với Dương Thiên Lôi, cũng chứng minh đạo lữ mà nàng nói thật sự có tồn tại. Bởi vì Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được Phong Linh Nhi cũng không phải là thuần âm chi thể. Bất quá Dương Thiên Lôi cũng không để ý, dù sao hắn cũng đã nói rồi, thật sự không có ý gì bậy bạ với Phong Linh Nhi. Chỉ là chữa thương với mỹ nữ, kềm lòng không đậu mà động chút tâm tư trêu đùa thôi. Sư tỷ, đạo lữ của ngươi có xuất như ta không? Hắn ở đâu vậy? Lúc nào đó gọi tới đây để sư để ta gặp với Dương Thiên Lôi nói đùa. Thế nhưng lúc Phong Linh Nhi nghe Dương Thiên Lôi nói thì đôi mắt lại dần hiện lên một mạt ưu thương khó có thể che giấu được. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình thường nói: không nói chuyện này nữa. Sư đệ, cảm ơn ngươi đã giúp ta chữa thương, ngươi mau tu luyện đi. Ngày mai còn phải đấu với Thương Huyền Bác nữa. Ta ở đây tự tu luyện một chút. Ăn Dương Thiên Lôi đáp, cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bước vào một không gian khác. Đốn ngộ gần 2 canh giờ, những thứ Dương Thiên Lôi thu hoạch được cũng không chỉ đơn giản là tấn cấp tới thần đạo cấp 4 đỉnh phong như bề ngoài. Một câu nói thuận miệng lừa gạt người khác của hắn lại để tâm thần của hắn dung nhập vào trong gió, tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Cũng bởi vì câu nói kia mà dễ hắn ở giữa ngàn vạn đại đạo có được nhận thức mới. Cũng bởi vì câu nói kia, để Huyền Thiên Chân Kinh tiềm tàng trong đầu hắn, giống như đã mở rộng thêm một cánh cửa lớn, một cánh cửa đi tới Kim Quang Đại Đạo. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo, đủ kiểu biến hóa cũng không rời khỏi đó, sống hệt như là chân lý ẩn chứa bên trong Huyền Thiên Chân Kinh, muôn ngàn con đường, hòa quyện vào nhau thành một khối. Hắn chậm rãi dung nhập tâm thần vào nguyên thần, vừa động thần niệm. Ở trước mặt Dương Thiên Lôi cư nhiên lại xuất hiện một hóa thân giống với Dương Thiên Lôi như đúc thần đạo cấp 4, hóa thân cảnh. Đột phá được bích chứng của hóa thân cảnh, thành công thăng cấp lên thần đạo cấp 5 âm dương cảnh, Dương Thiên Lôi cư nhiên lại lĩnh ngộ được ảo diệu của thần đạo cấp 5 âm dương cảnh. Lúc này đây, Việc đầu tiên hắn muốn chính là củng cố lại những thiên địa pháp tắc mà hắn đã lĩnh ngộ được lúc đang giác ngộ. Sau khi đã hoàn toàn củng cố được, chính là lúc hắn bước sâu vào thần đạo cấp 5 âm dương cảnh. Đối với sự biến thái của thân thể, Dương Thiên Lôi cũng biết rõ, muốn phá vỡ được bích chứng của tầng này cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại, hắn phải phá được nó trong đêm nay, trừ phi phải tiêu hao hết toàn bộ 50 ức cửu dương đan. Bằng không thì thời gian không cho phép. Trong khi hai người là Thương Huyền Bác và Dương Thiên Lôi đang dùng biện pháp riêng của mình để tăng thực lực lên, thì ở trong Tảo Hóa Tiên Cung, Cổ Đức Nhân đứng trước mặt các đệ tử thần đạo của Tảo Hóa Môn. Vì bộ kinh thiên bỏ đi không nói lời nào mà nổi giận đùng đùng. Chẳng còn tí phong độ. Sáng sớm tại trường diễn võ Linh Thứ Phong, bầu trời âm u không có lấy một tia nắng mặt trời như cũ, nhưng không cách nào ngăn được nhiệt tình của hơn trăm vạn tu luyện giả ở đây. Sáng sớm, cả trường diễn võ người ra kẻ nào tấp nập, thảo luận vô cùng sôi nổi. Hôm nay nhất định là ngày đặc sắc nhất từ khi bắt đầu thi đấu tới giờ. Trận chiến hôm nay đồng dạng cũng là trận mà hơn trăm vạn tu luyện giả ở đây mong chờ nhất. Là trận chiến của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác. Rốt cuộc là ai sẽ thắng? Vốn là mấy biểu hiện có vẻ rất trâu bò và màu mè của Dương Thiên Lôi khiến cho phần lớn người đều cho rằng Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, chính thức trở thành vương giả trẻ tuổi nhất. Thế nhưng trận chiến của Thương Huyền Bác và Phong Linh Nhi ngày hôm qua đã khiến cho suy nghĩ đó thay đổi. Bởi vì năng lực mà Thương Huyền Bác thể hiện ra quả thực quá cường đại. Phong Linh Nhi xuất ra tầng thứ 14 quy nhất cảnh của Trảm Không Kiếm Quyết mà chỉ có cường giả thần đạo cấp 5 mới có thể làm được. Vậy mà chẳng thể gây ra chút thương tổn nào cho Thương Huyền Bác, chuyện này có ý nghĩa thế nào? Lúc sắp tới giờ thì tất cả mấy nhân vật thuộc hàng thái đầu hôm nay đều phá lệ tới sớm, ngồi vào trên ghế chủ tịch. Hiển nhiên là trận đấu hôm nay, không riêng gì hơn trăm vạn tu luyện giả ở đây mong chờ mà ngay cả mấy cao thủ này cũng rất mong chờ. Bất quá, trên ghế tuyển thủ chỉ vừa mới tới đủ phân nửa. Hơn nữa cũng không phải phân nửa người mà mọi người chờ mong nhất. Long Tính Long của Tính Cốc, Mộ Dung Tiến của Xạ Thương Tông, Lý Thuần Dương của Thiên Vũ Môn, Bách Lý Tình Không của Tạo Hóa Môn, Mang Thương Tử của Thương Huyền Phủ. Mấy người mà hơn trăm vạn tu luyện giả ở đây chờ minh nhất chính là bốn người Dương Thiên Lôi, Thương Huyền Bác, Bộ Kinh Thiên, Phong Linh Nhi thì lại chưa tới. Ngay cả Trương Tử Hàm luôn cùng ra một lượt với Dương Thiên Lôi cũng không tới. Lúc chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu trận đấu thì Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm mới xuất hiện trước mắt mọi người. Thương Huyền Bác cũng xuất hiện trên ghế tuyển thủ. Nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên chính là Thương Huyền Bác vừa xuất trận thì quanh thân liền phát ra khí tức cực kỳ lãnh liệt. Hôm nay, đệ tử Bộ Kinh Thiên của bản phái nhờ đệ tử Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm phái ban tặng đột nhiên lĩnh ngộ được tâm pháp chí cao của bản môn, bất đắc dĩ đã bế quan rồi. Trận đấu tiếp theo, hắn bỏ quyền đúng lúc này, Cổ Đức Nhân đột nhiên đứng dậy cao giọng nói với hơn trăm vạn tu luyện giả ở đây. Vẻ mặt bình thường mang theo nụ cười mỉm, vẻ mặt đó giống như đang chứng tỏ hắn chẳng hề tiếc hận vì Bộ Kinh Thiên đã bỏ quyền thi đấu mà là mừng rỡ vì Bộ Kinh Thiên đã lĩnh ngộ được tuyệt học chí cao của bản môn. Chẳng ai biết, sâu trong lòng của lão gia hỏa lúc này đang vô cùng bực dọc. Màn vừa rồi chẳng qua chỉ là làm cho mọi người thấy mà thôi. Thương Huyền Bác, vì sao gia gia của ngươi còn chưa tới? Cổ Đức Nhân nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Thương Huyền Bác đang ngồi trên ghế tuyển thủ, trầm giọng hỏi. Nghe được câu hỏi của Cổ Đức Nhân, Thương Huyền Bác quanh thân phát ra khí tức lãnh liệt, diện vô biểu tình. Đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Cổ Đức Nhân, bất quá, tại trước mặt hơn trăm vạn tu luyện giả, hắn cũng chẳng trả lời ngay mà là trực tiếp truyền âm cho Cổ Đức Nhân nói. Cổ trưởng giáo, vấn đề này, ngươi nên giữ lại tới sau khi trận chiến của ta và Dương Thiên Lôi kết thúc rồi hỏi thì càng hợp hơn chứ. Quên đi, trước tiên không nhắc. Đã tới lúc bắt đầu trận đấu rồi. Bắt đầu đi thôi. Cổ Đức Nhân hơi sững người trong nháy mắt, kẻ cũng khôn khéo chả kém gì ai như hắn, lập tức phất tay, làm ra vẻ không cần Thương Huyền Bác trả lời, trực tiếp để trận đấm bắt đầu. Tức giận che giấu cảm giác xấu hổ vì Thương Huyền Bác không trả lời hắn. Ít nhất cũng có thể phát triển theo đúng ý đồ của hắn, ít nhất cũng giết chết tên Dương Thiên Lôi này trước đã. Bất quá, từ trong mắt của Thương Huyền Bác, Cổ Đức Nhân cũng nhìn ra vài chỗ khác lạ. Giống như là có chút gì đó khác với kế hoạch của hắn. Sau khi mấy người trọng tài thảo luận vài phút, trọng tài liền phi hành tới giữa lôi đài. Theo như quyết định của tổ trọng tài, cảnh giới của bốn người Dương Thiên Lôi, Thương Huyền Bác, Phong Linh Nhi, Bộ Kinh Thiên vượt xa sáu vị đệ tử khác. Cho nên bốn người trực tiếp bước vào tứ kết. Các vị tuyển thủ có ý kiến gì không? Sau khi trọng tài gọi hết các tuyển thủ lên giữa lôi đài thì liền trầm giọng thông báo. Ta không có. Ta cũng không có. Mấy người Long Tính và Trương Tử Hàm liền nói ngay lập tức. Thực lực của bốn người Dương Thiên Lôi bọn họ cũng đã nhìn thấy qua, căn bản không phải đẳng cấp mà họ có thể bằng được. Phải nói là đã hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Có thể gì nhị được gì nữa chứ. Huyền Thiên. Tác giả U Sơn. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412 Thuộc biện quyết đấu. Sáu người các ngươi, Long Tính của Long Tượng Cốc, toàn bộ đều đã giao thủ qua, chiến tích toàn thắng. Xác định hạng 5, không cần tiếp tục đấu nữa. Còn lại 5 người cùng sở hữu 7 trận tranh tài chính là Trương Tử Hàm đánh với Thương Mang Tử, Lý Thuần Dương đấu với Bách Lý Tình Không, Trương Tử Hàm đấu với Bách Lý Tình Không, Lý Thuần Dương đấu với Thương Mang Tử, Mộ Dung Tiến đấu với Bách Lý Tình Không. 7 trận đấu tiến hành liền nhau, do Dược Vương Cốc tài trợ giúp xuất thủ, đảm bảo mọi người ở vào trạng thái đỉnh phong từ hạng 10 tới hạng 5, các vị có ý kiến gì không? Trọng tài lại nói tiếp. Trận chiến của 10 người đứng đầu đã sắp tới hồi kết thúc, trận chiến của 4 người mạnh nhất tự nhiên là sẽ diễn ra cuối cùng. Hơn nữa bởi vì Bộ Kinh Thiên vắng mặt nên kỳ thực chỉ còn lại 2 trận mà thôi. Đó chính là Dương Thiên Lôi đấu với Thương Huyền Bác và Phong Linh Nhi mà thôi. Không có. Mọi người cùng kêu lên. Trong nháy mắt, một buổi sáng cứ thế trôi vụt qua. 7 trận quyết đấu cũng hoàn toàn kết thúc. Trương Tử Hàm toàn thắng 2 trận, thành tích gần bằng Long Tính. Đứng hàng thứ 6. Mộ Dung Tiến xếp thứ 7. Lý Thuần Dương đứng hàng thứ 8, Bách Lý Tình Không đứng thứ 9, Thương Mang Tử đều thua trắng nên xếp chót bảng. Rốt cuộc trận đại chiến quyết đấu sinh tử mà mọi người mong chờ nhất cũng đã gần tới rồi. Lúc Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi và Thương Huyền Bác được trọng tài gọi lên giữa lôi đài thì toàn bộ trường diễn võ đều yên lặng một cách thần kỳ. Ánh mắt của mỗi người đều chăm chú nhìn vào thân ảnh của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác. Trong 4 người đứng đầu tổng cộng còn có 3 trận đấu là Dương Thiên Lôi đấu với Phong Linh Nhi, Thương Huyền Bác đấu với Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi đấu với Bộ Kinh Thiên. Vì Bộ Kinh Thiên đã bỏ quyền cho nên trận đấu của Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên bị hủy bỏ, do đó Phong Linh Nhi thắng. Dương Thiên Lôi, mời quyết định đối thủ. Trọng tài trầm giọng nói. Không cần. Trận đấu của ta và sư đệ, ta chịu thua đúng lúc này. Thanh âm êm tai như chuông ngân của Phong Linh Nhi đột nhiên vang lên. Tuy là Phong Linh Nhi không thể khẳng định được thực lực thật sự của Dương Thiên Lôi, nhưng nàng biết lúc này chẳng phải thời điểm để tranh hơn thua với Dương Thiên Lôi. Dù sao đi nữa thì trận đấu của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác cũng là quyết đấu sinh tử. Nàng chịu thua chí ít cũng có thể giúp Dương Thiên Lôi bảo trì trạng thái đỉnh phong. sẽ không để Thương Huyền Bác thông qua trận chiến của mình và Dương Thiên Lôi để nhìn ra thực lực thật sự của Dương Thiên Lôi được. Ngươi có chắc không? Ta chắc chắn. Được. Trận đấu kế tiếp trong đại hội giao lưu của Bát Đại Môn Phái, trận cuối cùng tranh giành vị trí quán quân. Theo thanh âm vang vọng khắp trường diễn võ của trọng tài, trong nháy mắt, hơn trăm vạn tu luyện giả giống như đã đè nén quá lâu, rốt cuộc cũng bắt đầu hò hét tung hô văn trời. Tên của Dương Thiên Lôi lại một lần nữa vang dội khắp trường diễn võ, thậm chí còn vang dội hơn tất cả những lần trước. Trận chiến sinh tử, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Dương Thiên Lôi khiến hơn trăm vạn tu luyện giả cảm kích. Tự nhiên mục đích chung của tất cả mọi người đều hy vọng Dương Thiên Lôi sẽ là người chiến thắng sau cùng. Thế nhưng thực lực của Thương Huyền Bác thể hiện ra trong trận chiến hôm qua lại khiến cho mọi người không ai dám khẳng định là Dương Thiên Lôi có thể thu được thắng lợi sau cùng hay không. Nhưng vô luận kết quả là thế nào đi nữa thì hơn trăm vạn người đều phát ra tiếng trợ uy vang dội nhất của mình cho Dương Thiên Lôi. Ha ha ha ha. Lúc tất cả mọi người ở đây hò hét trợ uy cho Dương Thiên Lôi thì vẻ mặt lãnh lịch của Thương Huyền Bác giờ đây rốt cuộc lại trở nên càng lúc càng dữ tợn, nhìn không được mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thành tiếng. Tiếng cười kia giống như tiếng gào khóc thảm thiết xốc cạn cả đáy lòng. Tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho hơn trăm vạn tu luyện giả đều âm thầm kinh hãi. Giống như ẩn chứa quyết tuyệt, thê lương, bi thương, cao ngạo, phẫn nộ vô tận và một loại điên cuồng tới cực độ. Cư nhiên lại lập tức đè bẹp tiếng hò hét trợ uy cho Dương Thiên Lôi của hơn cả trăm vạn tu luyện giả. Một cỗ khí xếp chóc gần như điên cuồng, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ trường diễn võ. Vinh quang và quang huy vốn thuộc về Thương Huyền Bác hắn, Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long Thương Huyền Bác. Thế nhưng danh sự uy vọng mà hắn khổ tâm và dốc sức gầy dựng nhiều năm dưới nhiều lần phản kích của Dương Thiên Lôi cư nhiên trở thành một tên bị ủi ngàn người có một, vạn người khinh bỉ. Còn có thứ gì đau lòng hơn thế này nữa? Hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Nếu như lúc này đây hắn có được thực lực tuyệt đối thì hắn nhất định sẽ biến nơi đây thành địa ngục a tì. Giết! Hắn muốn giết hết tất cả những người có mặt ở đây, huyết tẩy thiên hạ. Mặc dù Thương Huyền Bác có thể tiếp tục nhìn, nhưng lúc này đây, hắn rốt cuộc cũng không muốn che giấu sự điên cuồng và sát ý của chính mình nữa. Lại càng không muốn che giấu sự cường đại của mình. Tiếng cười kinh khủng của Thương Huyền Bác tràn ngập sát khí nồng đậm, cư nhiên khiến cho hơn trăm vạn tu luyện giả khiếp sợ mà ngậm miệng lại ngay. Mà theo tiếng cười của hắn tắt dần, hai tròng mắt của hắn cư nhiên lại phát ra quang mang màu đỏ, giống như đã bị ma hóa, nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng giống như đang khiếp sợ. Cùng lúc đó, khí tức trên người của hắn lại bắt đầu tăng lên với tốc độ vô cùng điên cuồng và kinh khủng. Khí tức vốn chẳng rõ là cảnh giới gì, lúc này đây rốt cuộc cũng không thèm che giấu nữa. Thần đạo cấp 4, thần đạo cấp 5, thần đạo cấp 6. Khi cảnh giới của Thương Huyền Bác hiển lộ, khí thế tăng lên cả diễn võ trường, hơn trăm vạn tên tu luyện giả vô cùng chấn động mở to mắt. Dù trên đài hội nghị đều là các cử đầu, nhưng vẻ mặt vẫn khiếp sợ đứng lên. Thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh, đây là khái niệm gì? Luyện hóa nguyên thần. Cơ hồ trong nháy mắt, những nhân vật cấp cử đầu này trong đầu liền xuất hiện từ ngữ này. Bởi vì khí tức của Thương Huyền Bác tuy đạt tới thần đạo lục cấp đỉnh phong, nhưng lại tràn ngập một cổ chấn động kỳ dị. Vẻ chấn động này rõ ràng là căn cơ bất ổn, luyện hóa nguyên thần còn chưa có triệt để dung hợp hoàn toàn để đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Trừ việc đó ra, dù thiên phú của Thương Huyền Bác có cao tới đâu cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như thế. Thời điểm này tất cả mọi người đã hiểu vì sao Thương Huyền không tới dự hợp. Không phải hắn không đến, mà là không có khả năng đến, càng không có khả năng xuất hiện trên thế giới này.

sau này không cần gọi ta là chủ nhân, gọi theo các nàng Trương Tử Hàm là được rồi. Dương Thiên Lôi nói ra. Chuyện gì? Nghe được Dương Thiên Lôi nói, trong mắt của Bách Lý Thiên Thiên hiện ra một tia vui sướng, nói ra. Ta muốn trở về Tạo Hóa Môn một chuyến, nói cho bọn họ biết ta vẫn còn sống. Trong chúng nữ cũng chỉ có tình huống của Bách Lý Thiên Thiên là đặc thù, chỉ sợ lúc này tất cả mọi người trong Tạo Hóa Môn đều cho rằng Bách Lý Thiên Thiên đã chết. Tuy nàng đã trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi, cũng đã buông tha cho cừu hận trong lòng, nhưng dù sao Tạo Hóa Môn cũng là sư môn của nàng, có sư phụ nàng, có thân nhân của nàng. Nàng không đành lòng cứ như vậy rời đi lặng lẽ. Được, chờ sau khi chúng ta hoàn thành tu luyện, ta sẽ mang ngươi trở về. Dương Thiên Lôi nói ra. Bắt đầu đi, ta sẽ bắt đầu từ người có tu vi cao nhất. Các ngươi kiên nhẫn chờ đợi, ngàn vạn đừng nóng lòng, hắc hắc. Dương Thiên Lôi nói xong, không cho chúng nữ có cơ hội phản bác, liền thôi động thần niệm, phân chúng nữ vào các không gian khác nhau. Hắn đã chấp nhận ta rồi sao? Thời điểm Bách Lý Thiên Thiên xuất hiện trong không gian của mình, thì Thảo nói ra. Vào lúc này, trong nội tâm của nàng chỉ còn lại ủy khuất. Tâm tình kiêu ngạo trước kia của nàng đã bị Dương Thiên Lôi hung hăng trà đạp thành phấn vụn, nhưng thực chất kiêu ngạo vẫn còn, đây là chuyện không thể cải biến. Nàng buông tha cừu hận của mình bởi vì nàng biết rõ, nàng không thể nào chống lại Dương Thiên Lôi biến thái, cũng không thể nào chạy thoát khỏi ma trưởng của Dương Thiên Lôi, nhưng trọng yếu nhất là đã xem thường bản thân của mình, người nàng. Tâm nàng trong lúc vô tình đã bị Dương Thiên Lôi chinh phục. Nhưng nội tâm kiêu ngạo đều cho rằng chúng nữ đều kém hơn nàng một bậc, không thể nào ngẩng đầu lên, cho nên tràn đầy u oán. Hôm nay, Dương Thiên Lôi đã giải phóng thân phận nô bộc của nàng. Đồng thời còn nói sẽ cùng nàng trở về Tạo Hóa Môn, đây là ý gì? Ý nghĩa nàng đã sống như chúng nữ, chân chân chính chính được Dương Thiên Lôi tiếp nhận, trở thành nữ nhân của hắn, không còn là nô bộc được hắn nuôi nhốt. Mang theo một tia kiêu ngạo mỉm cười, trong mắt chỉ còn lại nước mắt hạnh phúc, Bách Lý Thiên Thiên đầu nhập vào trong tu luyện. Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, thần đạo tam cấp đỉnh phong. Vào lúc này, Trương Tử Hàm và chúng nữ đều biết đến sự tồn tại của Lăng Hy. Truyền thừa cường đại từ thế giới băng tuyết đã làm cho nàng có được căn cơ và tâm tình vững chắc. Dù được sự trợ giúp của âm dương niết bàn kinh tấn cấp rất nhanh, nhưng tâm thần và nhục thân của nàng đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, Dương Thiên Lôi sẽ không keo kiệt đem ảo diệu bích chứng truyền thụ cho nàng. Đồng giảng, Nguyễn Hy Vũ đã từng là một thiên tài có 400 năm lắng đọng. Dù là tâm tình hay nhục thân đều cường hãn hơn chúng nữ rất nhiều. Đồng dạng, nàng của 400 năm trước, đạo tâm bị hủy giống như tờ giấy trắng, không thể nghi ngờ đã tương đương với một thần hóa phàm. Cho nên, dù Trương Tử Hàm có truyền thừa cường đại, nàng cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí còn cường đại hơn. Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười hèn mọn bỉ ổi, sớm đã đem phiền muộn ném lên chín tầng mây, chỉ tận tình hưởng thụ lạc thú trước mắt. Thần niệm khẽ nhúc nhích, thần sắc và trạng thái của chúng nữ đều hiện ra trước mặt hắn. Trừ Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ ra, Dương Thiên Lệ và người nhanh nhất tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hiển nhiên, các nàng tin tưởng, Dương Thiên Lôi muốn tới còn phải rất lâu. Mà Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ thì đều ngồi xếp bằng đợi, cũng không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ đỏ mặt ngồi đợi. Nên chọn Tử Hàm muội muội hay là Mộng Mộng trước? Chọn Tử Hàm muội muội chắc chắn Mộng Mộng sẽ hơi thất vọng, chọn Mộng Mộng trước Tử Hàm cũng hơi thất vọng. Khốn khiếp, đế vương có 3.000 phi tần mỹ nữ, chắc sủng hạnh cũng không có bao nhiêu tình cảm, ngược lại ca tự tại hơn nhiều. Ừ, nếu hai người ở cùng một chỗ thì tốt nhất, vừa vặn bổ sung cho nhau.